LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2297, chương 2300, kém chút nhìn ngủ thiếp đi. Trang bức trang kết thúc về sau, Tô Minh bên này an tĩnh đứng ở nơi đó, lẳng lặng làm một cái mỹ nam tử. Ngay sau đó Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu: "Phụ đạo viên, người nói ta nên biểu diễn cái nào nhạc khí đâu?" Xác thực Tô Minh chính mình lúc trước đều không biết nên biểu diễn cái gì nhạc khí. Bởi vì hội quá nhiều thứ, chính mình cũng không rõ lắm làm như thế nào tuyển. Cho nên lúc ban đầu tại lúc ghi tên, Tô Minh loại này có lựa chọn xoắn suýt chứng người. Liền tùy ý nói một câu nhạc khí diễn tấu đi. Cụ thể cái gì đến lúc đó lại nói, mình cũng không tốt lắm quyết định. Cho nên vẫn là để bọn hắn nói đi. Cảm thấy cái nào đỡ một ít, đi biểu diễn cái kia. Dù sao mình thì không sao. Phụ đạo viên bên kia nhưng lại sửng sốt một chút. Cái này đích xác là để cho người ta khó chọn a. Giống như là để cho đủ loại mỹ nữ đứng ở trước mặt của ngươi. Từng cái thoạt nhìn đều không thể kén chọn bộ dáng. Nhưng ngươi chỉ có thể chọn một. Ngươi nói cái này đến lúc đó làm như thế nào tuyền. Quả thực để cho người ta quá củ kết một chút. Thế là phụ đạo viên liền đem vật kia giao cho các bạn học. Mở miệng nói ra: "Các bạn học, các ngươi cảm thấy thế nào? Nên để cho Tô Minh đi biểu diễn cái gì nhạc khí? Ta cảm giác không tốt lắm lựa chọn." Các bạn học ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người cảm nhận được hắn độ khó nhất định. Ngay sau đó các bạn học còn là mở miệng: "Ta cảm thấy vẫn là để Tô Minh đi biểu diễn đàn violon. Mới vừa đàn violon, thật sự là quá làm cho ta rung động. Tổng cảm thấy đời này chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy đàn violon." Ta cũng có loại cảm giác này. Nếu không phải là đàn violon a, lao nhau ngươi một câu ta một câu. Ý của mọi người gặp nhưng lại tương đối nhất trí. Đều cảm thấy khả năng đàn violon đỡ một ít. Cũng không phải nói Tô Minh cái khác nhạc khí biểu diễn không xong. Đều vô cùng ngưu bức. Bất quá bởi vì đàn violon là cái thứ nhất biểu diễn, cho mọi người có tính chấn động cũng là lớn nhất. Nghe về sau, đại gia cũng đều đã nghe chết lặng. Cảm giác phi thường không quan trọng. Dù sao Tô Minh là ngưu bức như vậy, có thể đàn tấu đi ra dễ nghe đi nữa từ khúc, cũng là có thể lý giải sự tình. Ngược lại Tô Minh trình độ nếu như hơi mất chính xác một chút, như vậy mọi người ngược lại sẽ có một ít quái. Về sau diễn tấu những vật kia, cùng đàn violon không có cách nào tương đề tịnh luận. Tối thiểu nhất tại đại gia tâm cảm giác là cái bộ dáng này. Lại thêm trước đó đàn violon diễn tấu, thực tế Tô Minh cũng đại khái diễn tấu một phút đồng hồ nhiều một chút mà thôi. Để cho đại gia cảm giác sảng khoái trong chốc lát, tâm thủy chung là trống chỗ một khối. Không kịp chờ đợi muốn nghe đến Tô Minh tiếp tục đàn tấu đàn violon. Tô Minh xem xét tất cả mọi người nói như vậy, không khỏi đau chứng, không nghĩ tới những người này đối với đàn violon, dĩ nhiên là như vậy si mê. Thế là Tô Minh liền nắm chặt nói một câu: "Vậy được rồi, ta đến lúc đó đi diễn tấu đàn violon a, cụ thể cần chú ý có yêu cầu gì không? Nếu có yêu cầu gì, nói cho ta biết cần diễn tấu cái gì được." Tô Minh nói một câu. Phụ đạo viên nói ra: "Cái này có thể có yêu cầu gì? Chúng ta cũng đều không phải quá hiểu những cái này. Ngươi tự quyết định tốt rồi. Lão sư đối với ngươi một cái yêu cầu. Hảo hảo phát huy bản thân. Tốt nhất nhiều đánh vài phút. Để cho đại gia sảng khoái hơn một hồi. Không sai. Để cho chúng ta sảng khoái hơn một hồi." Kết quả một đám đại lão gia cũng là dùng loại kia khát vọng ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Tô Minh lập tức cả người nổi da gà, tâm không khỏi một trận ác hàn. Một đám nam nhân nói loại này loại lời này, không biết vì sao, Tô Minh tổng cảm thấy nghe có một ít quái. Đúng rồi, phụ đạo viên lại nói một câu: "Tô Minh, lần này ngươi cái này biểu diễn, nhất định phải cuối cùng áp trục ra sân, cho đại gia một kinh hỉ." Nói sau khi xong, những bạn học khác môn cũng đều phi thường tán đồng nhẹ gật đầu. Đây là tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự tình. Dù sao tốt tiết mục, vậy khẳng định là áp trục đi ra. Nếu như quá kinh diễm đồ vật thật sớm đi ra, như vậy người xem đang thán phục về sau. Về sau khẳng định tẻ nhạt vô vị, cảm giác không có gì bao nhiêu ý tứ. Tô Minh nhẹ gật đầu. Cái này ngược lại không quan trọng. Dù sao diễn xuất trình tự bọn họ định chứ. Mình tới thời điểm ở phía sau đài bên kia hầu lấy. Lúc nào thét lên bản thân? Lúc nào chứ? Trải qua 2 ngày diễn tập về sau. Diễn xuất chính thức bắt đầu rồi. Cái này diễn xuất là Tô Minh bọn họ hệ mấy cái lớp học báo cáo diễn xuất. Cơ bản trường học mỗi cái viện hệ đều sẽ có loại này diễn xuất. Cũng coi là phong phú một lần trường học các học sinh sinh hoạt. Nhân tiện còn hiện ra một lần hệ phong thái. Diễn xuất thời điểm, tại Ninh Thành Đại học mới xây dựng xong mới đại lễ đường tiến hành. Bên trong có thể dung nạp mấy ngàn người. Đều có thể là một cái cỡ nhỏ sân vận động. Trường học rất nhiều cái khác viện hệ các bạn học đều sẽ tới quan sát. Ngoài ra còn có một chút trường học trọng yếu lãnh đạo. Như nói hiệu trưởng loại hình. Đều sẽ tới. Đây mới là viện hệ lão sư cùng các lão sư quan tâm nhất một chút. Nhất định phải để cho những người lãnh đạo hài lòng mới được. Cái này những người lãnh đạo nếu là không hài lòng, sợ là cái này sau này làm việc không tốt lắm tiến triển. Biểu diễn bắt đầu rồi về sau, hai cái nhan chị cũng không tệ lắm người chủ trì tại mặt đến rồi một đoạn lời dạo đầu. Đại gia dù sao cũng là hệ chơi là chữ những vật này. Sở dĩ lời dạo đầu viết đó là tương đối khá. Có chữ nội tình cũng có hắn tình thơ ý họa. Nghe cho mọi người cảm giác. Đó là tương đối không sai. Để cho đám người tiếng vỗ tay từ từ nhiệt liệt. Đối với đêm này hội chờ mong giá trị. Cũng là không ngừng tăng lên. Trong lòng tự nhủ đêm này biết. Nhất định là tương đối đặc sắc. Chỉ là cái thứ nhất tiết mục sau khi xem. Đại gia cái ánh mắt kia. Đột nhiên không quá giống nhau. Thứ đồ chơi gì a? Cái này nhìn cũng quá rác rưởi rồi a hát. Cái thứ nhất tiết mục là loại kia vũ đạo. Nữ tử quần thể vũ đạo. Kết quả 7-8 người đi khiêu vũ. Nhảy quả thực là vô cùng thê thảm. Động tác đều không phải là rất liên tục. Hơn nữa động tác chỉnh lý tính cũng là cơ bản không có. Thoạt nhìn phi thường nhức cả trứng. Đại gia còn là nhẫn. Trong lòng tự nhủ cái thứ nhất tiết mục mà thôi. Khả năng còn là quá khẩn trương đi. Nhìn xem tiếp theo cái thử xem. Kết quả càng xem càng không thích hợp. Tướng thanh tiểu phẩm nhìn để cho người ta xấu hổ trứng đều phạm. Mà ca hát loại kia. Quả thực là tai nạn xe cộ hiện trường. Hiện trường người. Liền tiếng vỗ tay đều vang không nổi. Bao nhiêu lại tới đây đều có phủng tràng hiểm nghi ở bên trong. Thế nhưng là biến thành cái dạng này. Để cho đại gia sao có thể cổ động sao? Hiệu trưởng trường học, còn có hắn lãnh đạo của hắn môn. Thoạt nhìn cái kia sắc mặt, cũng không phải quá thích hợp. Có thể nói là tương đối bất mãn. Bọn họ cũng không phải kén chọn người. Loại này tiết mục mọi người nhìn. Vui à không sai biệt lắm. Kết quả làm khó nhìn như vậy. Đây không phải tại lừa gạt người sao? Chỉ nghe hiệu trưởng đối với bên cạnh hệ lãnh đạo nói ra. Các ngươi cái này biểu diễn thứ đồ chơi gì? Ta kém chút nhìn ngủ thiếp đi. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.